Chương 10, nhân tộc cường giả. Xích Thủy cảm thấy mình rất khổ cực, nàng không phải liền là rời đi Hiên Thị võ quán thời điểm nhìn thoáng qua chiêu bài, dừng lại một chút sao liền bị người phát hiện, kia người vẫn là một cái lớn giọng. Hắn một tiếng giống, ai ở đâu lập tức, sân bài thượng sở hữu luyện thể giả toàn bộ hướng nàng nơi này nhìn tới. Nàng nơi đó còn nhớ được trả lời, vì kế hoạch hôm nay, chạy thôi cái kia tằng tưởng đến, cái kia lớn giọng lại còn đuổi đến, một đường đuổi ra khỏi cửa thành không nói, lại còn luôn luôn không từ bỏ, liên tiếp đã chạy ra mấy cái đỉnh núi. Xích Thủy đang suy nghĩ muốn hay không rút ra thất thải tơ quạt lông cho hắn một quạt, liền nghe phía sau vị kia thô giọng quát, dừng lại, ngươi đứng lại đó cho ta. Xích Thủy bĩu môi, có chút buồn cười, có người sẽ nghe hắn sao, hắn cũng không sợ uổng phí sức lực. Nàng nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, tốt đi liền theo hắn một lần. Nàng dừng lại, quay người vung tay lên, thất thải tơ quạt lông tế ra, hướng phía sau vị kia cười hắc hắc, lập tức rót vào linh lực, hướng phương hướng của hắn dùng sức một cái. Một cơn lốc thoát ra, thành rời núi lấp biển tư thế hướng bốn phía áp chế thành đi, đằng sau vị kia lập tức dừng lại thân hình, từ phía sau rút ra một phương ước chừng có người kha cờ cao to thước, cũng không biết hắn làm sao động tác, kia to thước một chút biến thành nửa thước rộng, dựng thẳng đứng ở giữa không trung. Hắn một bên thân dùng bả vai chặt chống đỡ to thước không để cho lui lại, to thước hình dạng lại được dễ dàng ngăn trở hắn khôi ngô thân hình. Xích Thủy hơi kinh ngạc, mặc dù nàng sớm đoán được đối mới có thể phát hiện nàng, tất nhiên cũng là một vị nhân tộc cường giả. Có thế nàng xác thực đối nhân tộc cường giả không có cái gì khái niệm, cho nên, mặc dù cho đối phương một quạt, nàng vẫn là lưu ý đến, không có để nan quạt nhắm ngay vị trí của đối phương. Thế nhưng là, đối phương dễ như trở bàn tay liền chặn cố này gió lốc, Xích Thủy cảm thấy run lên, biết mình khinh địch, cấp tốc bày ngay ngắn vị trí, đã đối phương là nhân tộc cường giả, vừa vặn nàng cần muốn hiểu bọn họ, liền theo vị này lớn giọng bắt đầu đi. Nàng còn không có động tác, liền nghe cái kia lớn giọng lại giống lên, ngươi là tiên giả. Thế mà còn tới chúng ta võ quán nhìn lén, nói, ngươi có mục đích gì? Xích Thủy khoe mắt kéo ra, đảo qua một bên trên mặt đất bị liên lụy tàn cảnh nát. Nha, lẽ thẳng khí hùng đỉnh trở về, các ngươi nhiều người như vậy, liền không thể để ta xem một chút? Kia lớn giọng là một cái cao lớn thanh niên, xem thường lườm Xích Thủy một chút, lớn lặc lặc nói, nơi đó đều là chút đại lao ra, có gì đáng xem? Xích Thủy tức giận đến mặt mũi tràn đầy trướng hồng, trong nháy mắt thậm chí có một loại đem đối phương nhét vào chân trời đi xúc động. Nàng là đi xem người sao? Nàng phải không nói nhảm thôi, nói, xem chiêu nàng tuyệt đối sẽ không thừa. Nhận nàng đây là thẹn quá hóa giận, một chút không có chú ý, vờ ơ y ma đem võ hiệp kịch bên trong kinh điển lời kịch giống lên. Mặc kệ như thế nào, nàng luyện chế hôn kim câu châu còn chưa thực tế dùng qua, chính dễ dàng nhìn xem hiệu quả. Thanh niên kia thấy Xích Thủy lại đuổi ra một cái ngân bạch tiểu cầu, nghiêm sắc mặt, sống lưng thẳng tắp, thành vận sức chờ phát động hình, đợi nhìn thấy kia tiểu cầu một chút phồng lớn. Vô số gai nhọn san sát, hàn khí đập vào mặt, cũng không khỏi đổi sắc mặt. Đang muốn đón đỡ thân thể của hắn cực linh hoạt nhất chuyển, thúc đẩy to thước hướng hắn lao vùn vụt tới khổng lồ gai cầu chặn lại, chính mình thì cấp tốc hướng một bên rời đi. Xích Thủy khỏe mắt hơi động một chút, liền gặp thanh niên kia xác thực tránh đi một kích này. Thanh niên kia ám thở ra một hơi, trong lòng trực đạo chính mình nhìn sai rồi, phía trước kia một cái, hắn tự nhiên chú ý tới kia số đạo bạch quang uy lực, biết đối phương hạ thủ lưu tình. Trong lòng còn âm thầm cười nhạo đối phương quả nhiên là cái đàn bà, cái kia tẳng tưởng đến, cái này lần thứ hai động tác, lại một lần biến hóa tâm ngoan thủ lạn. Hắn không khỏi âm thầm cảnh giác, nữ tử này tác phong quỷ dị khó lường, coi như luôn luôn rất cẩn thận hắn vừa rồi cu nở dê kém một chút bị mắc lửa. Hắn suy nghĩ ở giữa, thủ hạ động tác lại chưa ngừng, tại né tránh một nháy mắt đem cái kia đạo to thước co lại. Rút không nổi hắn lại nhiều hơn mấy phần lực đạo lại co lại. Vẫn như thế hắn lập tức kinh hãi, hướng bên cạnh nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy cái kia khổng lồ gai cầu phía trên hai đạo gai ngược, vừa vặn kẹp trở lại to thức một bên hai cái điểm lên, hắn rút ra phương hướng cùng to thức quay lưng, tự nhiên rút không nổi. Hắn nhãn châu xoay động, thân thể một cái thay đổi, biến đổi một góc độ, định lại rút. Xích Thủy ánh mắt nhắm lại, ý thức khẽ động, hôn kim câu châu cu nở dê đi theo cải biến phương hướng. Cái kia nam thanh niên liên tục mấy rút, cũng không đạt được, mặt mũi tràn đầy tức giận trừng Xích Thủy một chút, thầm nói, tiên giả chính là phiền phức. Thanh âm hắn cực nhỏ, lại trốn chỗ nào qua được Xích Thủy lỗ thai. Nàng lông mày nhỏ nhắn khẽ nhúc nhích, hôn kim câu châu mang theo kia to thức cực nhanh dạo qua một vòng, hướng cái kia nam thanh niên vị trí công tới. Cái kia nam thanh niên liên tục né tránh, hiểm hiểm trốn qua cái kia khổng lồ gai cầu vòng luân phiên công kích, lại chưa từng chú ý tới, hắn to thức đi qua cái này vài lần vị trí thay đổi, đã hướng một bên đi vòng quanh. Xích Thủy ngược lại là chú ý tới, linh cơ khẽ động, dùng hôn kim câu châu đem kia to thức kéo một cái, nàng dùng thần thức lại dùng lực đẩy. Cái kia nam thanh niên tránh đi câu châu lúc, nhưng là không kịp lại né tránh chính mình to thước, bị hung hăng đập nghiêm tử. A, cái kia nam thanh niên kêu đau một tiếng, hai tay nhưng là cực nhanh nhẹn đem to thước bắt lấy, trốn xa đến một bên. Xích Thủy bĩu môi, luyện thể giả bản thể quả nhiên lợi hại, khó trách kia canh tang tộc tu sĩ thích, cường đại như thế lực đạo, so với lúc trước cái kia ma vật đối nàng trọng lực một kích, chỉ có hơn chứ không kém, nếu như phổ thông tu chân giả, xương cốt đã sớm làm vỡ nát, mà đối phương bất quá kêu một tiếng, qua đi liền cùng người không việc gì đồng dạng, còn có sức lực trừng mắt nàng. Xích Thủy xông đối phương khiêu khích cười một tiếng, muốn làm thật sao cái kia nam thanh niên khỏe miệng khẽ nhúc nhích, muốn nói cái gì, lại cũng không nói ra miệng, đem kia to thước hướng phía sau dựng lên, nghiêm mặt nói, tới đi. Xích Thủy cu nở dê không đáp lời, tùy theo điều động hôn kim câu châu lại công tới. Liền gặp cái kia nam thanh niên hai tay duỗi ra thành nửa nắm hình, tương đối ước chừng một thước, đón lấy, tại hai trưởng ở giữa, có một cỗ lực lượng cấp tốc ngưng tụ ở thành hình. Xích Thủy thẳng tắp nhìn chằm chằm nơi đó. Đây chính là luyện thể giả năng lượng sao? Quả nhiên cùng tiên tộc tu sĩ linh lực khác biệt. Kia thấy cái kia nam thanh niên dùng cố năng lượng kia đem toàn thân khẽ quấn, hôn kim câu châu đánh tới lúc, bị cố lực lượng kia bắn ra, liền chết đi tiến lên phương hướng, theo bên cạnh hắn lướt qua đi. Xích Thủy lơ đễnh, vừa rồi nàng chỉ là phổ thông một kích mà thôi, hôn kim câu châu như rót vào linh lực, tất nhiên không sẽ như thế. Nàng đang chuẩn bị đem hôn kim câu châu triệu hồi, liền gặp cái kia nam thanh niên đúng là thân hình lóe lên, hướng phương hướng của nàng va chạm mà đến. Hai tay của hắn đã là nắm chắc thành quyền, dùng sức vung ra. Xích Thủy chỉ cảm thấy một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt, không dám thất lễ, thân thể cực nhanh hướng bên cạnh lóe lên, tránh thoát kia một đợt công kích. Liền gặp cỗ lực lượng kia đưa nàng phía trước vị trí sau lưng rừng rậm tầng tầng ép đến, lại tại mấy trượng qua đi lại bỗng nhiên ngừng lại, nàng đảo mắt xem xét, liền gặp cái kia nam thanh niên một cái thu thế động tác, đúng là đem cỗ lực lượng kia phục thu hồi lại. Cái kia nam thanh niên nhìn về phía Xích Thủy ánh mắt cải biến. Xích Thủy từ đó phát hiện một cô mãnh liệt chiến ý, khóa chặt đối phương nhất định phải đem đánh bại chiến ý. Xích Thủy trong lòng cũng là lật lên so nở dê to do lớn, khó trách không thể nhỏ dòm nhân tộc cường giả, lại có dạng này một phen duyên cớ. Phải biết, tu sĩ linh lực trong cơ thể là có ít, tại hao hết sau không có khả năng một chút bổ sung về được, bởi vậy, tu sĩ trong lúc đối chiến đều là cực kỳ cẩn thận, tận lực đem mô y một phần linh lực đều dùng đến lưỡi đao chỗ, không dám tùy ý hao phí. Mà nhân tộc này luyện thể giả năng lượng vờ y ma có thế để có thể thu, tuần hoàn sử dụng. Như thế như vậy, nếu như tu chân giả tại linh lực hao hết trước không thể tới lúc lấy đối phương tính mệnh, như vậy, cuối cùng còn sống có cực lớn có thể sẽ là luyện thể giả. Phía trước tông chính tiền bối nói tu sĩ nhân tộc không dễ trêu chọc, nàng đem quy công cho nhân tộc vu trúc thuật cùng trung thuật, không nghĩ tới về sau mới tân sinh luyện thể giả, cu nở dê lợi hại như thế nàng lúc này bày ngay ngắn tâm tính, không dám kinh thường. Phía trước nàng hai kích, đã là tiêu tốn trong cơ thể gần hai thành linh lực, tiếp xuống là chân chân chính chính làm thật. Nàng thấy đối phương bắt đầu động tác, QNZ cấp tốc đem hôn kim câu châu triệu hồi, trở ngại quấy nhiều hắn tiến lên lộ tuyến, kiên quyết không cho đối phương cận thân công kích cơ hội. Cái kia nam thanh niên vốn là đối hôn kim câu châu luôn luôn lấy né tránh thái độ, lần này lại là khác biệt, hắn khu xử cố năng lượng kia, đem kia câu châu một quyển, chính diện cùng Xích Thủy thần thức so kẻ. Hai phe đều đang cực lực nhìn trộm thực lực của đối phương. Xích Thủy thấy câu châu hướng nàng bên này di động lúc, liền sẽ tăng thêm hơn mấy phần lực lượng, đối phương cũng là như thế, liền gặp hôn kim câu châu đứng ở giữa hai người, bị hai cố lực lượng khu xử trợn trái trợn phải lắc lư. Xích Thủy hai mắt rảo hoạt nháy mắt, đột nhiên rút ra một sợi linh lực rót vào hôn kim câu châu bên trong. Hôn kim câu châu thân hình run lên, mổ tở toàn bộ triển khai, cấp tốc xoay tròn, hướng cái kia nam thanh niên phương hướng ngoạch mà đi. Cái kia nam thanh niên xử trí không kịp đề phòng, vội vàng thu thế. Chỉ tới kịp hướng bên cạnh một bên, hôn kim câu châu thượng gai nhọn xoa qua bên người của hắn, tại trên cánh tay của hắn lưu lại mấy đạo ước chừng nửa tấc sâu vết nước. Máu tươi lập tức phun ra, cái kia nam thanh niên đau đến hít vào một ngụm khí lạnh, cấp tốc dùng một cái tay khác trưởng che vết nước, liếc qua vết nước chảy ra hủy hệ tờ di cờ hờ là màu đỏ tươi, sắc mặt hơi thả lỏng, một cái tay khác lập tức theo bên cạnh trong túi lấy ra một cái bình sứ, đem bôi ở vết nước bên trên. Mà đúng lúc này, hôn kim câu châu lại lần nữa công tới. Cái kia nam thanh niên mặt sắc mặt ngưng trọng, kéo khối tiếp theo và tao hướng trên cánh tay tùy ý một quấn, thân thể lại giống như bạo phát đồng dạng như thiểm điện tránh đến một bên. Xích Thủy biết tốt nhất lúc công kích khắc đã qua, dừng lại động tác, nhìn về phía đối phương. Cái kia nam thanh niên trên người vết nứt đã đình chỉ rớm máu, ngón tay của hắn cực linh xảo, một tay hai ba lần ngay tại vết nứt thượng đánh cái kết liêu, lại động hai lần, thế mà một điểm không ảnh hưởng động tác của hắn. Một người bình thường tộc, có thế có như thế nhanh chóng mà hữu hiệu trị liệu dược phẩm. Xích Thủy hai mắt không khỏi sáng lên, thuốc kia phẩm, nàng hẳn là cũng có thể cần dùng đến đi, chỉ là nàng không biết tên thuốc, giao dịch hội thượng QNZ không thấy được dạng này dược vật bán. Ngay tại nàng suy nghĩ ở giữa, cái kia nam thanh niên có lẽ là bởi vì trôi máu nguyên nhân, hai con ngươi lại cũng mang theo một tia huyết sắc, Xích Thủy chú ý tới về sau, lập tức cảnh giác lên. Đây là nàng lần thứ nhất giao đấu nhân tộc cường giả, đối mới có thể phát hiện nàng, tự nhiên tu vi cao hơn nàng, nàng tuy có mấy thứ pháp bảo lợi hại làm bằng mượn, có thế cu nở dê không dám xem thường. Liền gặp cái kia nam thanh niên uy thế rất mãnh liệt, tựa như tia chớp hướng nàng bắn rọi mà tới. Xích Thủy từ bỏ một bên hôn kim câu châu, đồng dạng học đối phương, đem linh lực bao vây toàn thân, cho mình ra chỉ cùng nàng hiện tại thần thức xứng đôi khinh thân thuật. Nói lên khối kia nàng dùng một bộ thượng cổ kinh lôi trận chỗ đổi lấy ngọc giản, cũng thật là cái bảo, mặc dù bởi vậy tiết lộ nàng gùng một hình bán nguyệt ngọc giản sự thật, dẫn tới Lam gia ngấp nghé, có thế khối kia trong ngọc giản pháp quyết, theo nàng tu vi tăng cao, luôn luôn tại cải biến. Nàng bây giờ căn bản không cần lại đi mua phân thần kỳ pháp thuật ngọc giản, có kia một khối là đủ đã đối phương muốn dùng các tự tu luyện bản nguyên tới đối kháng, nàng như thế nào lại sợ bởi vậy, nàng lần này cu nở dê không có tránh, khinh thân nên đón tiếp lấy, khu xử linh lực, cùng đối phương cái kia năng lượng chiến đấu cùng một chỗ. Đối phương cố năng lượng kia cũng là thần kỳ, thu phát tự nhiên không nói, còn có thể hóa hình, Xích Thủy nhanh nhẹn tránh đi một đạo năng lượng lưỡi đao, căn cứ có qua có lại thái độ, rút ra hai đầu linh lực biến thành dây leo, hướng đối phương cuốn đi. Cái kia nam thanh niên cực nhanh tránh đi, tay thành trưởng lại đi Xích Thủy đánh tới. Xích Thủy không cam lòng yếu thế, đem linh lực tụ tại trên lòng bàn tay, hướng cố lực lượng kia đẩy, hai cố lực lượng lại lần nữa chạm vào nhau, tại không trung phát ra phanh một tiếng trọng hưởng. Trung quanh mấy trăm cây số bên trong không khí đều tùy theo chấn động một phen. Cái kia nam thanh niên nhân cơ hội này lại lần nữa nhào đem tới, Xích Thủy mau lẹ lóe lên, hai đạo nhân ảnh tại không trung bay tới phóng đi, hóa thành hai đạo hư ảnh, khi thì chạm vào nhau, hai trưởng đụng vào nhau, khi thì tách ra, ngươi đuổi ta đuổi, hoàn toàn không để ý bởi vì bọn họ đánh nhau, mà vô tội gặp tai họa rừng rậm đã là theo động tác của bọn hắn, liên miên ngã xuống, tại trong rừng rậm sinh tồn một phần sinh linh thì thất kinh. Hướng tứ phương ôm đầu chạy trốn, hy vọng có thể rời xa phiến chiến trường này. Cái kia nam thanh niên cực kỳ chuyên chú, từng đạo công kích một chút không rất hướng Xích Thủy đánh tới. Xích Thủy vừa đỉnh qua đạo này, nhảy lên né qua kia một đạo, nghiêng người lại né tránh một đạo, ở bên cạnh lại có một đạo đánh tới, nàng cấp tốc từ bỏ phía trước dự định, lại lần nữa né ra. Trong nội tâm nàng cũng có chút giật mình, nếu như nói đây chính là luyện thể giả phân thần, vậy cái này luyện thể giả cũng không phải thường nhân, phổ thông phân thần kỳ tu sĩ. Có thế phân ra ba đạo đã là kỳ tích, mà thanh niên này vờ ơ y ma có thế phân ra bốn đạo, thậm chí có khả năng càng nhiều. Mặc dù công kích như vậy, nàng có thể đồng thời phát ra 10 đạo, có thế nàng dù sao đặc thù, mỗi một cái nguyên anh, cũng mới chỉ có thể phát ra 2 đạo mà thôi, hơn nữa so với người khác yếu nhược được nhiều. Không đề cập tới Xích Thủy như thế nào kinh ngạc, cái kia nam thanh niên trong lòng kinh ngạc càng sâu, hắn khác hẳn với thường nhân bốn phần lực chú ý công kích, góc độ xảo trá, lực lượng tấn mãnh, ít có người có thể địch nổi. Thế mà đều bị đối phương trốn khỏi, tiểu nữ tử này, lại cũng lợi hại như vậy hắn lập tức hưng phấn lên, nhìn về phía Xích Thủy ánh mắt càng là nóng rực, khó được gặp được dạng này một cái cùng hắn lực lượng ngang nhau đối thủ, toàn thân hắn tính tích cực đều bị điều động. Trong lòng cuồng hô, đánh bại nàng, muốn đánh bại nàng hắn lúc này hét lớn một tiếng, đúng là vận khởi toàn lực, hướng Xích Thủy công tới. Xích Thủy lúc đầu bị hắn chợt hét lớn một tiếng giật nảy mình, còn không tới kịp cười nhạo hai câu, liền bị đối phương tình thế chỗ cản, không dám nhiều lời. Ngưng thần đối mặt, hai thân ảnh chợt công chợt lùi, ngươi đuổi ta tránh, bất chi bất giác vờ ơ y ma chạy hướng vị trí cũ, hướng chỗ rừng sâu rời đi. Hai người chiến đấu đã lâu, tại không trung cách mấy trượng khoảng cách lại một lần kết nối một trưởng về sau, song song hướng hai bên bắn ra. Xích Thủy cấp tốc vận ra một khối thượng phẩm linh thạch liều mạng hấp thụ linh khí trong đó, nàng nhìn thấy cái kia nam thanh niên cu nở dê từ hông bên cạnh móc ra một viên thuốc đút vào trong miệng, cảm thấy khẽ động, không khỏi cười một tiếng. Xem ra đối phương QNZ không phải là không có nhược điểm, nàng linh lực mặc dù có chỗ tiêu hao, nhưng đối phương như thế nhanh chóng di động, đối thể năng yêu cầu cực cao, thân thể của đối phương cũng muốn bổ sung năng lượng, đại gia 8 lạng nửa cân, sắp xỉ. Nàng tự nhiên chú ý tới cái kia nam thanh niên hưng phấn nóng rực ánh mắt, đương nhiên sẽ không lầm sẽ cái gì, trận này đánh nhau xuống, nàng QNZ có loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác, không trách hổ đối phương như thế. Cái kia nam thanh niên nuốt vào dược hoàn về sau, sông Xích Thủy nói: ngươi không sai, rất mạnh. Hắn vừa nói vừa đem phía sau to thước lại lần nữa rút ra, đúng là nhìn cũng không nhìn hướng phía dưới mặt đất cắm xuống, lập tức hào khí nói, lại đến Xích Thủy liếc qua kia cắm vào mặt đất gần một nửa to thước, kia to thước nặng bao nhiêu nàng lúc trước liền có chỗ liệu, gỡ xuống to thước, nam thanh niên này là muốn đối nàng không giữ lại chút nào công kích sao nhận được đối phương để mắt, nàng tự nhiên cũng sẽ cầm suất toàn lực tới đối kháng, đây là đối với đối phương tôn trọng, cũng không phải là sở hữu tu sĩ đều có thể đạt được đối phương tôn trọng, còn phải xem có đáng giá hay không được. Nàng trước đem ngưng lại tại một bên hỗn kim câu châu thu hồi, QNZ lớn tiếng nói, tới đi dứt lời một nháy mắt, hai người cơ hồ là đồng thời hóa thành hai đạo lưu quang, hướng đối phương phóng đi, hai thân ảnh chung quanh, các loại linh quang giao thoa, từng trận tiếng va đập truyền ra, thỉnh thoảng buộc phát ra một chuỗi linh tiêu, hướng mặt đất vẩy xuống. Không khí chung quanh đi qua nhiều lần chấn động, rốt cục bất ổn, dần dần gió nổi lên. Ở trên không bên trong đánh nhau hai người không phát giác gì, bọn họ đã tiến vào toàn bộ hiệu trạng thái chiến đấu bên trong, thân thể hiện lên tự nhiên phản xạ trạng thái, trong đầu lại cấp tốc vận chuyển, hoa văn trồng chất công kích ngươi tới ta đi, ai cũng không cam chịu rơi vào hạ phong. Gió càng lúc càng lớn, đảo qua mặt đất lá rụng, phất qua nhánh cây, hoa dại cỏ dại nhau nhau tùy theo lay động, phảng phất đang khiêu vũ, nếu như xem nhẹ phía trên to lớn tiếng đánh nhau, có thể nghe được bọn chúng tiếng vang xào xạc, giống như đang thì thầm nói chuyện. Xích thủy tập 5 cái nguyên anh lực chú ý vào một thân, QNZ vẹn vẹn cùng cái kia nam thanh niên đánh cái ngang tay, nàng thần thức cao đối phương một bậc, thân thể nhưng không sánh được đối phương linh hoạt, tại cái này không ngừng cao tốc chiến đấu bên trong, nàng chú ý tới cái kia nam thanh niên lại nuốt một viên thuốc. Nàng âm thầm tính toán một cái hắn uống thuốc hoàn thời gian, trong lòng đang âm thầm phỏng đoán trên người đối phương còn có mấy khỏa dạng này dược hoàn. Hai người bọn họ bên người, linh lực đoá đoá, cùng nhìn không thấy luyện thể giả năng lượng cuốn dao đánh nhau, không ngừng có lốp bốp tiếng vang truyền ra. Xích thủy toàn thân gân cốt bung ra, toàn thân thấu triệt thư sướng, lại có một loại dùng linh đan rượu dược sau phiêu nhiên cảm giác, phía trước còn cảm thấy thân thể cục kịch bây giờ linh hoạt nhẹ nhàng linh hoạt được như một mảnh lá cây. Nàng thấy đối phương liên tiếp năm đạo năng lượng tơ lưới đao hướng nàng chạy nhanh đến, tốc độ nhanh đến cơ hồ không cách nào dùng thần thức bắt giữ, nàng thậm chí chưa kịp hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì, thân thể liền tự động đi lên không một tránh, tùy tiện lại tránh được một vòng này công kích. Đây là bản năng hai người bọn họ đánh nhau, là siêu việt tự thân cực hạn bản năng. Xích thủy không phải là không có nghĩ tới đang đánh nhau quá trình bên trong lại dùng những pháp bảo khác, có thế tốc độ của đối phương thực sự là quá nhanh, nếu như nàng dùng, lớn nhất khả năng liền là đối phương kịp thời tránh đi, để nàng hao phí một thành linh lực công kích thất bại. Nàng cũng không phải là mù quáng mà cùng đối phương dạng này đánh nhau, trên người nàng còn có hỏa linh châu, còn có hộ thể linh giáp, đây đều là nàng thủ đoạn bảo mệnh, thực sự đánh không lại, nàng còn có thể hao tổn 1/3 tinh huyết dùng dây lát độn thuật đào tẩu. Bởi vậy, so với đối phương đầu nhập, Xích Thủy không nhường chút nào, bọn họ đã quên đi bọn họ là bởi vì gì mà đánh nhau, đã quên đi bọn họ vị trí nơi, hết thảy tất cả. Trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, chiến thắng đối phương. Hai người càng đánh càng xa, bất chi bất giác, trên bầu trời bọn họ, tầng mây dần dần tụ lại, càng hợp càng dày. Xích thủy tại bổ sung linh lực đồng thời, dành thời gian hướng ngày bên trên nhìn một chút, cảm thán một câu nhanh trời muốn mưa a, liền bị đối phương có thể biến đổi vì các loại vũ khí năng lượng làm cho lại lần nữa đầu nhập chiến đấu bên trong. Không biết qua bao lâu, hai người lại lần nữa tách ra, xích thủy đã là mệt mỏi ngay cả lời đều nói không ra. Đối phương QNZ không tốt đẹp được đi đâu, nàng thấy đối phương lại nuốt một viên thuốc, bấm ngón tay tính toán, bọn họ tròn tròn đánh 7 ngày, còn không có phân ra thắng bại, không khỏi hỏi, còn đánh nữa thôi cái kia nam thanh niên liền do dự một chút đều không có, đánh. Xích thủy có chút bất đắc dĩ, thực ra, nàng có chút muốn rút lui dạng nhìn ra được cái này nam thanh niên cũng là chính nhân quân tử một viên, nên đánh liền đánh, cũng khinh thường tại dùng cái gì ám chiêu, cũng có thể nói tương đối ngay thẳng. Đối lực lượng mạnh mẽ có một loại trời sinh sùng bái, thích dùng mình thực lực áp đảo đánh bại đối phương. Theo trận này trong lúc đánh nhau, Xích Thủy cũng đối luyện thể giả năng lượng có một loại hoàn toàn mới lý giải, cái này hoàn toàn không giống với linh lực, lại không chút nào kém cỏi hơn linh lực, thậm chí so khởi linh lực tới nói, càng muốn cứng hãn. Cái kia năng lượng cương nhu cùng tồn tại, thu phóng tự nhiên, ít có tu sĩ có thế địch nổi, Xích Thủy nếu không phải bởi vì nguyên thần 5 phần nguyên nhân, linh lực trong cơ thể nơi khác nhiều người rất nhiều, cũng không dám cùng đối phương dạng này đánh nhau. Xích Thủy vừa nghĩ, ánh mắt tùy ý hướng bên cạnh quét qua, phát hiện sắc trời đã tối, đông dưng nghĩ đến phía trước vốn cho rằng muốn mưa, kết quả một viên đều không có hạ, không khỏi ngửa đầu hướng bầu trời xem xét, lập tức kinh hãi, mau nhìn, đó là cái gì cái kia nam thanh niên nghe vậy, QNZ ngửa đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức đại biến, chỉ thấy bầu trời bên trong, mây đen dày đặc, đem toàn bộ bầu trời che khuất, không tiết lộ ra một tia sáng, hắn lập tức minh bạch đây là ban ngày, mà không phải bọn họ coi là đêm tối. Những cái kia mây đen chầm chậm lưu động cuồn cuộn, tại hai đỉnh đầu của người trên không dần dần hình thành một cái vòng xoáy, không ngừng xoay tròn, ẩn giống như ngọn cái phẩm chất điện quang lấp lóe, qua lại biển mây bên trong. Xích Thủy bị mây đen che đậy đỉnh, chợt cảm thấy ấm ức, nàng nhìn về phía đối phương, đề nghị, muốn không chúng ta chuyển sang nơi khác. Cái kia nam thanh niên không nhúc nhích ngửa đầu, sắc mặt như điều sắc bàn liền thay đổi mấy lần, mấy tức sau nhìn về phía Xích Thủy, ánh mắt quỷ dị nói, ngươi muốn độ kiếp rồi. Xích Thủy nghe vậy, gọi thẳng nói, không có khả năng, nàng cách độ lôi kiếp còn có 98 điểm mấy năm, gia hỏa này rõ ràng là nguyền rủa nàng, không có lòng tốt. Nàng chính oán thầm ở giữa, cảm thấy khẽ động, lập tức hỏi, đây chính là lôi kiếp mây cái kia? Nam thanh niên hứng hở gật đầu, trong lòng nghĩ đến cái gì, chợt nhìn về phía Xích Thủy, ngươi không biết ngươi chưa bao giờ gặp lôi kiếp. Hắn không đợi Xích Thủy trả lời, lại hỏi, ngươi là người hạ giới? Xích Thủy không nghĩ tới bất quá một câu đơn giản tra hỏi, liền tiết lộ thân phận của mình, lập tức hối hận không ngã. Cái kia nam thanh niên thấy Xích Thủy biểu lộ, liền biết đoán đúng, không khỏi trách cứ, vậy ngươi liền độ kiếp thời gian đều không có chú ý tới sao? Không biết là đang lo lắng nàng vẫn là đang trách cứ nàng, trận này không chưa để hắn tận hứng. Xích Thủy lúng ta lúng túng không nói gì. Cái kia nam thanh niên nhìn Xích Thủy biểu lộ không đúng, trong lòng đống dưng thoát ra một cái ý nghĩ, nhanh chóng hỏi, ngươi nhỏ phi thăng lên tới bao lâu? Xích Thủy do dự mấy hơi, rốt cục rôi ra một cây trắng non nàng ngón tay. 100 năm. Hắn nhìn Xích Thủy lắc đầu, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, lại phán đoán, 10 năm. Xích Thủy vẫn là lắc đầu, thanh niên kia không thể tin hỏi, 1 năm. Xích Thủy đem ngón tay thu hồi, lưng tại sau lưng, hướng hắn gật đầu. Vì lẽ đó, kiếp này mây tuyệt đối không phải nhằm vào nàng, tuyệt đối không phải. Thanh niên kia sắc mặt một chút xanh xám, lên tiếng kinh hô, làm sao có thể, ta vừa mới đột phá đến bát đẳng luyện thể sư không đủ 200 năm. Xích Thủy hai mắt sáng lên, nguyên lai vị nhân huynh này là bát đẳng luyện thể sư A, tương đương với nàng phân thần trung kỳ tu vi. Nhân tộc luyện thể sư chia làm 9 cấp, nhất đẳng mạnh nhất, tương đương với tiên tộc quý nhất hậu kỳ tu sĩ, cựu đẳng yếu nhất, cùng nàng tu vi không sai biệt lắm. Phía dưới luyện thể giả, lại phân làm hạ cựu đẳng, là vì luyện thể sĩ. Nàng phía trước không rõ trong đó phân biệt, đem luyện thể sư cùng luyện thể sĩ làm lẫn lộn. Nàng tại Ly Hỏa Thành đường phố chính thượng nhìn thấy, hẳn là luyện thể sĩ mới đúng. Nghĩ như vậy, Xích Thủy nhìn thấy đối phương khó coi mặt, không khỏi sinh ra một chút đồng tình. Cái kia, nàng từng điều tra, phương viên mấy trăm cây số trong vòng, hẳn không có những cường giả khác tồn tại. Cái kia, trước ngươi không có đạt được thượng thần nhắc nhở sao? Thanh niên kia trên mặt xanh đậm đan sen, Xích Thủy lập tức đoán được, bởi vì hắn đánh cho qua đầu nhập, khả năng cho dù có nhắc nhở, cũng bị hắn không để ý đến. Nàng không khỏi vừa đồng tình liếc mắt nhìn hắn. Thượng thần quả nhiên không phải cái phúc hậu người, hết lần này tới lần khác tuyển ơ thơ y điếm na y hạ xuống kiếp lôi. Thanh niên này đã tại cùng nàng đánh nhau lúc hao hết hơn phân nửa thể lực, ngươi để người khác làm. Sao độ A? Nàng nhìn thấy kiếp vân kia càng ngày càng dày, dần dần hạ thấp xuống đến, phảng phất có thế đu nở dê tay đến, có chút lúng túng nói, vậy ngươi chậm rãi độ kiếp, ta đi trước. Nàng thấy cái kia nam thanh niên không để ý tới nàng, chỉ là ngước nhìn kia phiến kiếp vân không nói, đành phải yên lặng hướng phương xa độ đi. Cái kia, vì sao trong nội tâm nàng sẽ cảm thấy có chu tờ ấy náy đâu? Lúc đầu hắn trong thành thật tốt, là vì đuổi nàng mới chạy đi ra bên ngoài tới đi, có thế nàng cu nở dê không có để thượng thần ơ thơ y điếm na y hạ xuống lôi kiếp á, còn là hắn không nhận thượng thần chào đón á. Nàng càng chạy càng chậm, đột nhiên nhìn đến phía dưới người nam kia thanh niên cắm trên mặt đất to thước, một chút dừng lại thân hình. Nàng tâm thần giao chiến thật lâu, rốt cục thầm thở dài, nàng chính là lòng mềm yếu á. Nàng đem kia to thước hút lên, phục hướng thanh niên kia vị trí chạy đi. Xa xa, nàng đã nhìn thấy thanh niên kia đã hạ xuống đến mặt đất, nơi này cây cối bởi vì lúc trước bọn họ đánh nhau, đã đổ thành một mảnh, ngược lại là thuận tiện hắn độ kiếp. Cái kia nam thanh niên cuộn lại hai đầu gối, dù là một bộ phó thác cho trời thái độ, trên mặt vẫn mang theo một chút buồn sắc. Hắn nhìn thấy Xích Thủy mang theo hắn to thước trở về, cu nở dê không có phản ứng gì. Xích Thủy lơ đễnh, đem to thước nhét vào trong tay đối phương, lại móc ra một cái bình sứ thả ở trước mặt đối phương, nghĩ nghĩ. Lại theo chiếc nhẫn bên trong vận ra ngũ phương trận thạch. Cho đến lúc này, cái kia nam thanh niên mới chừng lớn xong mắt thấy nàng. Xích Thủy cũng không giải thích, tự lo đem tứ phương trận thạch bày ra, lại đem cuối cùng một phương trận thạch cất đặt đến tương ứng vị trí, lại chỉ án nửa dưới. Nàng xông cái kia nam thanh niên nói, đợi chút nữa ngươi như không chịu đựng được, liền đem phương này trận thạch theo đến dưới đất, pháp trận phòng ngự liền sẽ khởi động, ngươi minh bạch rồi? Nàng thấy đối phương chậm rãi gật đầu, lại nói, còn có kia bình sứ bên trong linh đan, là kích phát tu sĩ tiềm năng, có thể sẽ có nhất định tác dụng phụ, ngươi dùng cẩn thận. Giao phó xong những này, nàng cũng không biết muốn nói gì, liền uốn éo thân, ta đi đây. Liền nghe thanh âm của đối phương truyền đến, tại hạ Hiên Triệt, có thể hay không thỉnh tiểu thư lưu lại tính danh, như tại hạ hôm nay độ được cái này lôi kiếp, nhất định báo đáp tiểu thư ân cứu mạng. Xích Thủy quay đầu nói, tính danh thì không cần, ta nếu có chuyện, từ sẽ tìm đến ngươi. Dứt lời, cực dứt khoát hóa thành một vòng lưu quang, hướng nơi xa độ đi.